Chế tạo hào môn, chương 689, thu mua. Góc truyện audio.com. Tư bản nước ngoài bây giờ vô cùng bị động. Họ rất muốn tát cho Giản Tư Tư vài cái. Trước giờ chưa ai dám vênh váo trước mặt họ chứ đừng nói là một người phụ nữ. Cho dù cô rất xinh xắn, vóc dáng cũng rất đẹp, nhưng thế thì đã sao? Chúng tôi là gia tộc lớn đã tồn tại hàng trăm năm nhé. Nhưng vấn đề bây giờ nằm ở chỗ Giản Tư Tư đại diện cho hy vọng mới. Mà hy vọng mới là công ty duy nhất có thể mua lại cổ phần của họ ở thời điểm hiện tại. Không phải tư bản nước ngoài chưa từng nghĩ tới phương pháp khác. Nhưng những người tư vấn họ đều có chung một đáp án. Trận chiến thương mại này do họ khơi mào ra trước. Đến nước này rồi thì đừng nghĩ tới con đường nào khác. Hoặc là thừa nhận thất bại của bản thân. Hoặc là nghiến răng nghiến lợi chống đỡ. Không có lựa chọn thứ ba. Sau cùng, khi trận giằng co của đối phương bước vào tháng thứ tư, tư bản nước ngoài cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Đã có quá nửa số công ty nòng cốt của họ bị Ninh Hạo Bân và Cổ Ngôn Tài hạ gục. 4 tháng trời không có nguồn vốn lưu động. Về cơ bản không một công ty nào trụ nổi. Mà công ty càng to thì càng khó trụ vững. Sân sau bốc cháy với thế lửa đượm, tư bản nước ngoài biết rõ mình không còn khả năng giành thắng lợi nữa. Bây giờ chúng chỉ có thể thay đổi cách nghĩ, không dám đòi nuốt chửng hy vọng mới, mà nghĩ cách làm thế nào để bảo toàn chính mình, chỉ cần có thể sống sót trong trận chiến này. Với các mối quan hệ của họ, có lẽ vẫn còn cơ hội, Đông Sơn tái khởi, trong tương lai, trong một sáng sớm nào đó. Giản Tư Tư đi báo giá như thường lệ, cuối cùng tư bản nước ngoài cũng có ý định đàm phán. Họ không còn dùng tâm thế kiêu ngạo để đối diện với Giản Tư Tư nữa. Thay vào đó là ủ rũ và bất lực. Trong trận đấu bằng tư bản này, cuối cùng họ cũng hiểu ra một đạo lý. Đó là đừng đi ngược lại với xu thế. Hy vọng mới có thể phát triển được đến hiện tại đã là một xu thế vượt thời đại rồi. Anh đối đầu với nó. Liệu có kiếm được trái ngọt không? Chủ yếu nhất là tư bản nước ngoài đã đánh giá thấp khả năng của hy vọng mới. Họ tưởng rằng dùng 10.000 tỷ tiền mặt là có thể xử lý mọi chuyện êm đẹp. Nhưng không biết rằng sự việc trong giới kinh doanh trước nay không hoàn toàn do tiền mặt quyết định. Nếu thực sự như thế, cũng không có các vụ án kinh điển trong chiến tranh thương mại. 400 tỷ, đây là báo giá của Giản Tư Tư. Cái giá này thực sự khá thấp. Lúc trước, khi tư bản nước ngoài mua số cổ phần kia, họ dùng tới gần 3.000 tỷ. Nếu đặt trong kênh thương mại thông thường, chỉ ít thì 3.000 tỷ này cũng có thể thêm về vài trăm tỷ. Nhưng bây giờ Giản Tư Tư muốn dùng giá cả ngang với cổ tức để mua lại số vốn của họ. Đối với tư bản nước ngoài mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục trắng trợn, hy vọng mới không hề sợ các anh không chịu bán, người ta không sốt ruột, có thừa thời gian nhìn các anh chạy loạn lên như khỉ. Tư bản nước ngoài biết rõ điều này, họ chỉ có thể cố nhẫn nhịn cơn giận trong lòng, nghiêm túc đàm phán với Giản Tư Tư. 400 tỷ không được, giá khởi điểm của chúng tôi là 1.800 tỷ. Xin lỗi nha, hy vọng mới không có nhiều tiền như thế, kể cả có. Cũng không thể dùng để mua số cổ phần này được. Giản Tư Tư đứng thẳng dậy. Trông như thể sắp đi. Nếu cô bỏ đi thì báo giá ngày hôm sau vẫn là 400 tỷ. Không hề thay đổi, mà thời gian không đợi người. Tư bản nước ngoài chỉ có thể gọi cô ấy quay lại. Giá cả có thể thương lượng được. Nhưng 400 tỷ thực sự quá thấp. Chúng tôi có thể nhượng bộ tới mức 1.600 tỷ. Đây là giới hạn cuối cùng. Giới hạn, các ông còn có giới hạn à? Giản Tư Tư khinh thường. Tất cả mọi người đều biết chuyện Ninh Hạo Bân và Cổ Ngôn Tài bị đánh lén ở nước ngoài. Với tư cách là người của công ty, tất nhiên Giản Tư Tư cũng cực kỳ tức giận vì chuyện này. Nếu không phải vì cô là phụ nữ, lại không biết đánh đấm, có lẽ cô đã xách súng ống đạn dược ra nước ngoài báo thù rồi. Không phải ai cũng bình tĩnh được như Hoắc Khải để dùng cách thức phù hợp nhất trừng phạt kẻ địch. Giản Tư Tư suy nghĩ rất đơn giản. Nếu không thể dùng bạo lực để báo thù, vậy thì phải khiến tư bản nước ngoài, đổ máu, thật nhiều trên thương trường. Chỉ ít thì phải đổ máu nhiều hơn những người bị thương. Báo giá của đôi bên không ngừng co kéo qua lại. Báo giá của tư bản nước ngoài cứ giảm hết lần này đến lần khác. Nhưng Giản Tư Tư rất ít khi tăng giá lên. Vẫn là câu nói đó. Chúng tôi đợi được, chỉ sợ các ông không có nhiều thời gian nữa. Song phương tác chiến không phải sở trường của các ông. Và lại tôi nghe nói hình như liên minh tư bản của các ông đang đi đến hồi sụp đổ. Giản Tư Tư quăng ra một quả lựu đạn cực lớn. Tuy rằng người của tư bản nước ngoài đã biết đến quả lựu đạn này từ lâu rồi. Nhưng khi nghe về nó từ miệng người khác vẫn thấy dao động vô cùng. Giản Tư Tư không hề nói dối. Qua một thời gian đấu đá, thất bại của tư bản nước ngoài khiến liên minh vốn chẳng kiên cố này dần dần tan đàn xẻ nghé. Tôi thừa nhận cô nói không sai, nhưng mong các cô cũng hiểu cho rõ. Bán cổ phần đi không có nghĩa rằng chúng tôi cảm thấy số cổ phần này không giá trị. Gia tộc của chúng tôi có truyền thống và lịch sử phát triển tốt đẹp và lâu đời. Chúng tôi phải đảm bảo sự tồn tại của gia tộc, thế nên mới rút bớt nguồn vốn để ổn định cục diện hiện tại. Nhưng nếu giá mà các cô đưa ra quá thấp, chúng tôi cũng có thể chọn cách không bán, cứ giữ số cổ phần này là được. Dù sao chúng tôi cũng mua cổ phần từ những công ty tốt nhất trong hệ thống hy vọng mới. Chúng tôi có lý do để tin rằng, trong tương lai không xa, giá trị của số cổ phần này sẽ không ngừng tăng cao. Đủ để bù đắp tổn thất của chúng tôi. Người phụ trách đàm phán của tư bản nước ngoài có kỹ năng nói chuyện rất điêu luyện. Họ biết ưu thế của hy vọng mới là gì, cũng biết hy vọng mới kiêng dè điều gì. Nếu đối lại là một thanh niên thiếu kinh nghiệm khác, có lẽ sẽ thấy luống cuống, bởi vì lời nói của đối phương đã đâm trúng vào điểm yếu của hy vọng mới. Không sai, những cổ phần này thuộc về số công ty ưu tú nhất, đồng thời có tiềm lực nhất trong hệ thống hy vọng mới. Về điều này, tư bản nước ngoài đã tiến hành điều tra và phân tích tường tận từ lâu rồi. Nếu họ cứ giữ nguyên số cổ phần này, án binh bất động, chắc chắn sẽ thu lợi rất nhiều trong tương lai, mà hy vọng mới chỉ có thể trơ mắt nhìn phần lớn lợi nhuận bị đám người này cũng đi không hề tốn sức. Quan trọng nhất, đây là kẻ địch của hy vọng mới. Một lượng lớn cổ phần nằm trong tay kẻ địch, suy cho cùng cũng là một mối họa ngầm. Ông nói không sai, số cổ phần này chắc chắn có thể giúp các ông kiếm một khoản khá khẩm trong tương lai. Nhưng lý tưởng của hy vọng mới là sao trời biển rộng. Không phải vài thứ trước mắt, nếu các ông không cố gắng, chúng tôi có thể tiện đà, sơi, luôn gia tộc của các ông. Đến lúc đó, không ai có thể chống lại hy vọng mới nữa. Cho dù các ông sở hữu số cổ phần này, vẫn chỉ là thuộc hạ của chúng tôi thôi. Xin chớ quên, các ông đang cầm cổ phần của công ty thuộc hệ thống hy vọng mới. Chứ không phải bản thân hy vọng mới. Đây là cách biệt rất lớn đấy. Đối phương cứ nói qua nói lại, không ngừng gây sức ép cho nhau. Họ có cách nghĩ của riêng họ, cũng hiểu được đối phương muốn gì. Bây giờ điều họ phải làm là xem khả năng chịu đựng của ai mạnh hơn thôi. Khi có một bên không chịu nổi thì cuộc đàm phán này sẽ đến hồi kết thúc. Mà trên thực tế, cuộc đàm phán này chưa cần đến một tuần đã hoàn thành rồi. Bởi vì Cổ Ngôn Tài và Ninh Hạo Bân lên kế hoạch cho một lần tập kích kỳ lạ. Rút củi dưới đáy nồi, nhanh chóng nuốt gọn vài công ty nòng cốt của tư bản nước ngoài. Tuy rằng không phải hy vọng mới nuốt được, trong đó còn bao gồm khá nhiều thành viên của đội hình vây quét này. Thậm chí sau lưng còn thấp thoáng hình bóng của các nhà tư bản quy mô lớn khác. Nhưng không cần biết thế nào, điều này vẫn khiến áp lực và cảm giác nguy hiểm trong lòng đối phương tăng mạnh. Họ biết rằng nếu cứ như thế này thì đám tư bản kia sẽ chen chân vào. Một khi dẫn dụ đám sói này đến, cho dù bản thân mình từng là vua của muôn loài cũng không thể nào đè xuống được. 1.160 tỷ là cái giá cuối cùng mà tư bản nước ngoài muốn bán cổ phần. Giản Tư Tư vốn định đề nghị kéo dài đàm phán hết mức có thể. Tóm lại tình hình hiện tại của tư bản nước ngoài không ra gì. Thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho đối phương. nhưng đề nghị này bị Ninh Thần phủ nhận. Trong suy nghĩ của Ninh Thần, Tư Bản nước ngoài đã xa cơ lỡ vận, không cần khiếp sợ nữa. Kể cả cho họ 1.000 tỷ cũng không thay đổi được cục diện sau cùng. Thả những người này trở về, từ góc độ của đối phương, có lẽ không khác gì thả hổ về rừng. Nhưng nếu đứng từ góc độ lý trí, hà tất phải đuổi cùng giết tận? Tư Bản nước ngoài đã vận hành cả trăm năm, họ không phải kẻ hiền lành, càng không dễ bị hạ gục như vậy. Nếu thực sự dồn đối phương vào đường cùng, khiến họ báo thù mình bất chấp mọi giá, cho dù là hy vọng mới, cũng phải chịu thiệt thôi. Cách chương.